Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 571, công tước cùng phụ thân. Này tên khốn con gái. Bắc cảnh công tước, Kavin một tay tóm lấy chén trà trên bàn muốn ngã xuống đất. Vùng đến một nửa lại dừng lại, này cái cốc là dùng tới tốt thủy tinh pha lê chế thành. Gần như chỉ 2 đến 3 viên kim long. Hắn thật sự có chút không nỡ, nghĩ nửa ngày, vẫn là chậm rãi thu tay về, đặt cái ly về nguyên vị. Loại này lo được lo mất cảm giác để trong lòng hắn thật buồn bực. Edith viết tới tin liền chia đều ở trên bàn, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bệ hạ lại có thể sẽ trực tiếp thu hồi hết thảy quý tộc phân phong quyền lực. Càng không nghĩ tới chính là... Bình thường luôn có thể thay hắn chiếm được tiện nghi con gái lại có thể một cái đáp lại bệ hạ điều. Kiện, còn khuyên chính mình nhận rõ tình huống. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn một cái này dùng từ. Nói tới hắn thật giống là phạm nhân giống nhau. Công tước hận hận nghĩ. Đây là con gái đem củi trỏ rẽ ra ngoài sao? Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài cửa thân vệ đại khái là nghe vang động, ló đầu hỏi, biến, không nên tới phiền ta. Không nỡ đối với cái chén hả giận, Kavin lập tức phát tiết lửa giận đến thân vệ trên người. Môn rất nhanh bị giam trên, hắn thở phì phì thở hổn hển nửa ngày, mới đưa mắt một lần nữa rời về giấy viết thư trên. Nếu như đi theo quốc vương bệ hạ, chính mình thì sẽ không lại là đất Bắc chủ nhân. Chí ít không thể giống như bây giờ nói 102. Mới vừa đem ho nhà cùng ly thi ta nhà giải quyết gọn gàng. Cuối cùng có thể hưởng thụ dưới chấp trưởng toàn cảnh cảm giác. Không nghĩ tới rất nhanh lại phải về đến điểm bắt đầu không đúng. Hẳn là so nguyên điểm còn muốn lùi về sau một đoạn. Vậy không đi theo bệ hạ đây. Giấy viết thư trên nói tới rất rõ ràng, như thế ta cùng câu liền xong. Hắn sắp bị vĩnh viễn cầm tù ở trong nhà giam, dường như Ryan công tước người thừa kế giống nhau, mà kết cục của ta chỉ biết càng bết bát. Ngươi cảm thấy đã từng tứ vương tử sẽ ra sao đối xử một vị không cách nào phản kháng công tước con gái? Ta tùy tiện ngẫm lại đều có thể nâng ra không xuống 100 loại khiến nam nhân hưng phấn không thôi. Nhục nhã phương thức, khi hắn chơi ngán, ta cũng sẽ bị ném vào địa lao hoặc quân doanh. Ngài đất Bắc Chân Châu chấp nhận này bị long đong, chẳng qua tuyệt đối không nên lo lắng ta, bởi vì ngài cũng không khá hơn chút nào. Phụ thân, hắn đại quân rất nhanh hội binh lâm thành hạ. Ta dám đánh cuộc ngài phong thần cùng bọn kỵ sĩ liền nửa ngày đều chịu không được. Không đến lúc đó đừng nói công tước, liền phổ thông bình dân đều không làm được. Như thế nào, ngài sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Quen thuộc ngữ khí, Kavin thậm chí có thể tưởng tượng ra Edith ở viết phong thư này lúc cười lạnh. Biểu hiện, mỗi khi nói về thất bại lúc, nàng tổng hội lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí miêu tả kết cục của chính mình. Thật giống thời khắc đều đang đợi hôm nay dường như. Chỉ cần con gái mở miệng hướng phương diện này dẫn, hắn liền rất khó lại chống đỡ được. Rõ ràng là loại uy hiếp. Kavin nhưng vẫn không nhấc lên được quát lớn sức tới. Dù nói thế nào, Edith, Conde dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn. Cũng là hắn cùng thủ vị phu nhân duy nhất kết tinh. Cứ việc ngữ khí của nàng khá khoa trương, nhưng quả thật không cách nào phủ nhận tồn ở khả năng này. Mà tứ vương tử đồn đãi bình luận, hắn cũng thường có nghe thấy. Nghĩ tới đây, công tước dần dần bình tĩnh lại. Chẳng qua nói đi nói lại, những kia ngăm đen sắt thép cơ khí, thật sự có nàng nói như vậy thần kỳ sao? 3 tờ giấy bên trong, con gái đầy đủ dùng một chỉnh trang tới miêu tả nàng ở biên cương trấn không đúng. Thành Neuwinter nghe thấy, so lô răng bệ hạ còn nhiều ra gấp đôi, nàng xưng chúng nó có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Có khả năng dễ dàng làm được người bình thường không cách nào thực hiện sự tình. Chỉ cần nương nhờ mới quốc vương, đất Bắc liền có thể tiến cử, những này có thể là lãnh địa mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắc thiết cự thú, có thể thấy, Edith vô cùng coi trọng đồ chơi này. Cuối cùng, nàng còn kiến nghị hắn hướng về bệ hạ phát sinh một phong chính thức thể ước công văn, lấy biểu thị Bắc cảnh thần phục tâm ý, đồng thời phái hơn một chút biết chữ tôi tớ tới học tập phòng thị chính điều lệ cùng hành chính phương pháp, miễn cho đến lúc đó đối với mới phát chế độ hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác, ta hy vọng ngài có thể minh xác không có lầm chỉ thị câu ở lại thành No Winter, mà không phải nhất thời mềm lòng để hắn trở về, như thế đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như có thể, chờ Lan sau khi trưởng thành cũng đưa hắn lại đây. Tước vị không cách nào kế thừa tình huống, chỉ có thích ứng bệ hạ tân chính người mới có thể khiến côn đê gia tộc không ngừng kéo dài. Ngài con gái, Edith, Calvin dài than thở, thu lá thư được, trải ra một tấm mới bạch chỉ. Nếu Edith đã làm ra quyết định, hắn cũng chỉ đành tin tưởng quyết định của nàng, cố gắng cho bệ hạ viết một phong thư, hướng về vương đô mới cống hiến cho. Thế nhưng thân là một tên công tước, hắn nhất định phải có lấy chính mình phương thức làm ra cuối cùng nỗ lực, nếu như có thể đem hai nhà lợi ích chăm chú quấn lấy nhau, Calvin không thể nghi ngờ hội yên lòng khá nhiều. Chẳng hạn như để con gái trở thành vương hậu, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thành No Winter biên cương khu Xích Thủy Hà bên, mặt trời chính tại một chút rơi vào dãy núi chính giữa, xuyên qua dãy núi ánh chiều tà đem mặt sông nhuộm thành sán lạn màu vàng kim, nhiều lần khói bếp từ túp lều trước bay lên, như có như không cháo hương đã để xà nha lưu nổi lên ngụm nước. Dựa vào thật gần, hắn thậm chí nghe thấy được một tia mùi thịt. Ta ở chỗ này, vừa đi vào nơi đóng quân, vuốt hổ liền nhìn thấy hắn. Mau tới đây, xà nha bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Làm sao, hôm nay có thịt? Phải à, người trở về đến quá muộn bỏ qua thông báo. Đây là lãnh chúa đại nhân ban thưởng. Xà nha xoa xoa có chút tê dại bờ vai. Ban thưởng cái gì? Người bên kia khu nhà ở cách hoàn thành còn rất sớm đi. Là vương quốc đại đạo hoàn thành. Chu vi có người tập hợp lại đây hét lên. Biên cương khu cùng trường ca khu rốt cuộc liền ở cùng nhau. Nghe bọn họ nói, nguyên vốn cần 3 ngày lộ trình, hiện tại cưỡi ngựa chỉ cần 1 ngày liền có thể đến. Thì ra là như vậy. Xà nha gật gù, mỗi khi một hạng công trình lớn hoàn thành, bọn hắn liền có thể uống một bát thịt cháo tượng trên quảng trường tuyên truyền như thế. Đi tới biên cương khu 2 tháng, kiến trúc đội chưa từng thiếu phát qua một phần đồ ăn, cũng không có cắt xén qua bất kỳ lương. Hiện ở trong tay hắn đã tích góp 14 viên ngân lang. Chờ đến tháng này kết thúc, còn có thể nhiều hơn nữa 7 viên. Nếu có thể kiếm ra một viên kim long, hắn là có thể ở phòng thị chính lĩnh một gian nhà, từ mà trở thành thành No Winter chính thức cư dân, không còn là không tên không họ con chuột. Chẳng qua muốn chân chính mua lại vậy gian phòng ốc, hắn chí ít còn phải công tác 20 năm. Đương nhiên, xà nhà có lòng tin ở sau khi tìm tới lương càng cao hơn công tác, tỉ như bếp lò lò công nhân, hoặc là xây dựng công. Hết thảy dường như thật sự ở hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Duy nhất tiếc nuối chính là hắn vẫn không có nhìn thấy bạch chỉ. Chờ chút dẫn tới thịt cháo sau, nhớ kỳ ăn mau chút. Vuốt hổ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, bằng không liền không giành được vị trí thật tốt. Cái gì vị trí? Xà nha mê hoặc nói, để ăn mừng vương quốc đại đạo dựng thành, tối nay quảng trường có hí kịch mới trình diễn, nghe nói gọi ái tình thành, tây cảnh ngôi sao cũng sẽ lên sàn. Trời ạ, ta quả thực không kịp đợi. Ngươi tìm những người khác đi thôi. Hắn không hứng lắm, ta cảm thấy hơi mệt chút, hôm nay không muốn nhúc nhích. Thật không? Nhưng hôm nay chính là thủ diễn. Vuốt hổ thần bí nở nụ cười. Người địa phương đều biết, tinh hoa kịch đoàn thủ diễn thời điểm, lãnh chúa đại nhân cũng sẽ mang theo nữ phù thủy xuất hiện. Nói không chắc người có thể nhìn thấy Bạch Chỉ Nha. Ngoặc kép, 6 tháng 2 năm 17 11 giờ 18 phút 1 giây chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.